Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 137, nụ cười chiến thắng của kẻ trộm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tấm bí bảo trinh tra tạp này chỉ có thể dùng một lần, chỉ cần sử dụng là có thể trinh sát thiên tài địa bảo chân quý trong phạm vi 300 dặm. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút, lựa chọn sử dụng. Ngay sau đó, bí bảo trinh tra tạp đã vỡ nát ra, hóa thành một vòng gợn sóng kỳ lạ, hò hét mà ra, lấy Hạ Nhất Minh làm trung tâm khuếch tán tới phạm vi 300 dặm. Đinh, phát hiện bí bảo, đã đánh dấu địa điểm. Trong đầu Hạ Nhất Minh vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, đồng thời, vị trí bí bảo cũng khắc sâu vào trong đầu của Hạ Nhất Minh. Khoảng cách không xa, đại khái là hơn 10 dặm. Bí bảo, Hạ Nhất Minh tò mò, thiên tài địa bảo như thế nào mới xem như bí bảo đây? Tuy nhiên đoán nhiều hơn nữa cũng không bằng tự mình đi xem. Suy nghĩ một lúc, Hạ Nhất Minh đưa tay, trước tiên treo hai cái đệ tử mô bản vào bên trong cửa hàng trao đổi. Lôi linh mạch và băng linh mạch không thuộc về linh thể ngũ hành, xem như là linh thể hiếm, cho nên giá cả sẽ cao hơn so với hỏa linh mạch một phen cũng là rất hợp lý, phải không? Tuyệt đối không phải bởi vì chính mình nhìn thấy giao hẹ màu mỡ mà thuận tiện cắt một đợt. Thiên phú thể chất, lôi linh mạch 7.000 điểm cống hiến, số lượng có hạn 5 cái, đệ tử nội môn hoặc là chấp sự có quyền ưu tiên mua. Thiên phú thể chất, băng linh mạch 7.000 điểm cống hiến. Số lượng có hạn 5 cái, đệ tử nội môn hoặc là chấp sự có quyền ưu tiên mua. Hạ Nhất Minh vừa mới treo lên hai cái đệ tử mô bản lên. Đinh, lôi linh mạch đã bán hết toàn bộ. Đinh, băng linh mạch đã bán hết toàn bộ. Đậu xanh rau muống, ra tay nhanh như vậy. Hạ Nhất Minh cũng sợ ngây người, những người chơi này đều không cần cân nhắc gì sao. Ha ha ha, ta tranh được. Móa các ngươi độc thân đã bao nhiêu năm, ta móa nó vừa nhìn thấy thì đã không còn. Móa nó, đây không phải là trò chơi tu tiên sao? Tại sao biến thành trò chơi tốc độ tay rồi? Phần lớn người chơi đều là ảo não không thôi, số ít người chơi thì cười nói vô cùng vui vẻ. Băng linh mạch tới tay, quốc phục đệ nhất băng pháp ta lập tức sắp quật khởi. Quốc phục đệ nhất băng pháp mừng rỡ, đắc ý cảm nhận được lực lượng hoàn toàn mới trong cơ thể. Ha ha ha, lôi linh mạch tới tay, thiên điểu của Vương Lắc Phi ta cuối cùng có thể tiến hóa thành lôi thiết. Vương Lắc Phi cười ha ha, một mặt tự kỳ, móa nó tốc độ tay của các ngươi nhanh như vậy sao? Đậu xanh rau muống, mì thịt bò nôn, thật nôn, vừa nhìn thấy thiên lôi mộc kiếm thì bị người đoạt hết. Nhận được nhắc nhở mới nhìn thấy xuất hiện hai cái thiên phú thể chất đang muốn mua, lại không còn. Nhức cả trứng, các ngươi có còn là người không? Móa nó không thể để lại một cái để lão tử tranh được một cái cho thoải mái một chút sao? Nhanh nhìn, trên người của ta phóng điện. Một người chơi tranh được lôi linh mạch hưng phấn hô to. Chỉ thấy người chơi này giơ hai tay lên, trên hai tay này có những tia sấm sét nhỏ bằng củ cải lập lòe không ngừng. Mau nhìn ta, thân thể ta đông cứng. Một người chơi khác cướp được lôi linh mạch thì hưng phấn lộ ra nửa người của chính mình, thế mà toát ra hàn khí, nổi lên một tầng xương thật mỏng. Minh ca, bốn người Vương Lắc Phi vào lúc này cũng đã giao chữ vật phù thu thập ở ngày cuối cùng cho Hạ Nhất Minh. Không tệ, nhiều chân long chi tượng như vậy đủ để dùng rất lâu. Hạ Nhất Minh gật gật đầu, chân long chi tượng diệu dưỡng vô cùng. Trước mắt mà nói, luyện chế thành tường khả lạp tới thúc linh thảo là quan trọng nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều chân long chi tượng như vậy, luyện chế thành tường khả lạp chỉ cần trở về tông môn, nhiều nhất 3 ngày là có số lớn linh thảo có thể trưởng thành tới thu hoạch. Phối hợp với phương pháp luyện đan số học. Mục tiêu về đan dược trong nhiệm vụ thăng cấp hệ thống, trên cơ bản vấn đề không lớn. Hạ Nhất Minh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua phía ngũ trảo kim long đế tổ to lớn ở phương xa. Trên người chân long, từ đầu tới chân đều là bảo bối. Chứ đừng nói là ngũ trảo kim long đế tổ, một mảnh long lân cũng có giá trị tới ức vạn linh thạch. Một ức, 100 triệu, tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng biết xem như ngũ trảo kim long đế tổ này chỉ còn một hơi, cũng không phải chính mình và một đám người chơi có thể đối phó. Hằng quá hóa sở, vẫn là đừng tham, Hạ Nhất Minh lắc đầu. Các đệ tử, bản tông chủ phát hiện một chỗ bí bảo, các đệ tử nghe lệnh chuẩn bị trang bị chiến đấu. Theo ta tìm bảo, Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, lập tức phát động tu vi trúc cơ cảnh, ngự không mà đi. Đậu xanh rau muống, tìm bảo. Có bí bảo thì còn cần phải tìm bảo sao? Nhanh, trang bị chuẩn bị xong, chuẩn bị đào bảo. Các người chơi thoáng cái phấn chấn lên, bên này vừa mới thu hoạch được ban thưởng lớn, ngay sau đó lại là đào bảo. Có cần phải kích thích như vậy không? Cái này móa nó là căn bản là nhịp điệu không muốn để người ta offline lên xe, lão tài xế sẽ đưa các ngươi đi. Tinh thần vung tay lên, khởi động linh vũ chiến xa. Các người chơi thì nhanh chóng sửa sang lại một chút thì thi nhau chui vào linh vũ chiến xa, đi theo Hạ Nhất Minh đang bay ở trên không trung. Phương xa, ngũ trảo kim long đế tổ mở ra một con long nhãn, chỉ nhìn thoáng qua đám người Hạ Nhất Minh đi xa, lập tức nhắm mắt lại, không nhúc nhích. Đi về phía trước hơn 10 dặm, Hạ Nhất Minh ngừng lại. Cái này, Hạ Nhất Minh đưa mắt quét tới, biến sắc, phía trước có một cái thung lũng rất lớn. Bên trong thung lũng này, tất cả đều là cát bụi màu vàng đất như là một vùng sa mạc. Trong rừng rậm, lại có một vùng sa mạc tự nhiên là phải ngạc nhiên, nhưng hấp dẫn lực chú ý của Hạ Nhất Minh lại là ở giữa thung lũng này, đó là một cái tổ kiến khổng lồ cao tới mấy ngàn mét. Trên tổ kiến này có mấy trăm lối vào, thi thoảng có thể nhìn thấy từng con kiến khổng lồ màu đen dài tới mấy mét đang ra ra vào vào. Thiết huyết hành quân nghĩ, Hạ Nhất Minh nhìn cái là có thể nhận ra loại yêu thú này. Thiết huyết hành quân nghĩ là yêu thú sống tập trung, hoặc là nói, xem như một loại yêu thú chủng tộc. Trong mỗi một tổ thiết huyết hành quân nghĩ chắc chắn có một con kiến chúa. Nghĩ hậu, một con thiết huyết hành quân nghĩ thì thực lực cũng không mạnh, cũng chỉ vào khoảng linh mạch cảnh trung kỳ, kiến lính am hiểu chiến đấu cũng chẳng qua chỉ là linh mạch cảnh hậu kỳ. Cũng chỉ là kiến hộ vệ lệ thuộc trực tiếp kiến chúa, thực lực khá mạnh, cơ bản đều là cấp bậc trúc cơ cảnh. Kiến chúa tuy rằng cũng là tồn tại trúc cơ cảnh, nhưng cái chính là sức chiến đấu không đủ gây sợ. Dựa vào thực lực của ta, bình thường mà nói tiêu hao khoảng thời gian gần nửa ngày là có thể giết đi vào. Tuy nhiên, nếu như có bất ngờ gì xảy ra, Hạ Nhất Minh âm thầm suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh là một người cẩn thận, sẽ không mạo hiểm một cách tùy tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ lại xem, nếu như trước đó Hạ Nhất Minh đần độn đi tới gần chân long ngủ say kia cho rằng mình có hệ thống bảo vệ thì lỗ mãng tới gần vào trong phạm vi 50 dặm thì sớm đã giống như những người chơi khác lập tức nổ tung ngay tại chỗ. Các đệ tử, Hạ Nhất Minh quay người lại, nở ra nụ cười mỉm. Nơi đó chính là xào huyệt của thiết huyết hành quân nghĩ. Thiết huyết hành quân nghĩ là một loại yêu thú chủng tộc sống tập trung, hung hãn không sợ chết, số lượng ở mỗi một cái xào huyệt đều vượt qua mấy ngàn. Hơn nữa còn cực kỳ am hiểu tác chiến tập thể. Bây giờ là thời khắc khảo nghiệm của các ngươi. Giết vào tổ kiến tìm kiếm bí bảo. Hiện ra thực lực của các ngươi đi. Trong lời nói của Hạ Nhất Minh hiện lên rất rõ ràng dõng dạc mà đầy nhiệt huyết. Thuận tay, Hạ Nhất Minh ban bố một cái nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ tông môn tìm kiếm bí bảo. Toàn bộ tất cả người chơi tham dự. Mục tiêu, xâm nhập xào huyệt thiết huyết hành quân nghĩ tìm kiếm bí bảo. Nhiệm vụ ban thưởng, 2.000 điểm cống hiến tông môn. Cho mỗi một người chơi tham chiến, người đệ tử đầu tiên phát hiện bí bảo trao cho ban thưởng điểm cống hiến gấp 10 lần, trao cho tư cách đệ tử nội môn. Hạ Nhất Minh lại bổ sung một câu, đậu xanh rau muống, ban thưởng điểm cống hiến gấp 10 lần. Còn có thân phận đệ tử nội môn, lần này kiếm lớn, má, ban thưởng điểm cống hiến gấp 10 lần này, ta quyết phải được. Các người chơi lập tức hưng phấn lên, ha ha, lần này chắc chắn sẽ là tinh thần đoàn chúng ta cầm xuống. Tinh thần cười ha ha một tiếng, mở miệng đắc ý, đó là tự nhiên, loại dựa vào tác chiến tập thể này, tinh thần đoàn chúng ta mới là mạnh nhất. Không sai, chúng ta huấn luyện nghiêm chỉnh, với cả mỗi một người đều là tinh nhuệ. Thất bại, có tinh thần ca chỉ huy, chúng ta thắng chắc, đám người tinh thần đoàn, mỗi một người đều xoa tay xoa chân, tràn đầy tự tin. Đáng ghét a, tinh thần đoàn xuất mã, chúng ta những người chơi giải rác này không có cơ hội a, đúng vậy a, số người của bọn họ nhiều nhất, chúng ta số người lại ít. Vậy cũng chưa chắc chúng ta có thể đi theo đằng sau bọn họ chờ đợi kiếm tiện nghi a, những người chơi khác nhóm top 5 top 3 cũng chuẩn bị kỹ càng. Lúc này, Mì Thịt Bò và Senju đột nhiên hai bên nhìn thoáng qua nhau cười. Nụ cười chiến thắng của kẻ trộm cách chương.